Quá Tĩnh chuẩn bị đã xong nói: "Con đi từ biệt công chúa." Lý Bình ngờ ngừ nói: "Chuyện này làm sao nói ra miệng được? Thôi, con cứ rón rén trốn đi là được, để cô ta khỏi phải đau lòng." Quách Tĩnh nói: "Không, con muốn đích thân nói chuyện với cô ta." Rồi bước ra khỏi lều, tìm tới thẳng lều Hoa Tranh. Công chúa Hoa Tranh và mẹ ở trong một gian lều. Mấy hôm ấy đang vui vẻ tưng bừng lo lắng chuyện đám cưới, chợt nghe Quách Tĩnh ngoài lều kêu, mặt chợt đỏ bừng kêu lên: "Mẹ!" Mẹ nàng cười nói: "Còn có mấy ngày nữa là thành thân rồi, cả ngày không thấy mặt cũng không nên. Thôi được, con ra gặp y đi." Hoa Tranh cười khẽ bước ra hạ giọng nói: "Quách Tĩnh ca ca." Quách Tĩnh nói: "Muội tử, ta có câu muốn nói với cô." Rồi dắt nàng đi qua phía tây. Hai người đi được vài dặm, cách đại doanh khá xa, mới ngồi xuống bãi cỏ. Hoa Tranh nép vào người Quách Tĩnh hạ giọng: "Tĩnh ca ca, ta cũng đang có chuyện muốn nói với ngươi đó." Quách Tĩnh thoáng hoảng sợ nói: "Ủa, cô đã biết rồi ư?" Nghĩ thầm, nàng biết thì càng hay, nếu không thì quả thật không biết mở miệng thế nào. Hoa Tranh nói: Biết chuyện gì chứ? Ta đang muốn nói với ngươi là ta không phải là con gái đại hãn." Quách Tĩnh ngạc nhiên nói: "Hả? Cái gì?" Hoa Tranh ngẩng đầu nhìn dần trăng non vừa lên ở chân trời, thong thả nói: "Sau khi ta thành thân với ngươi, ta sẽ quên mình là con gái của Thành Cát Tư Hãn. Ta chỉ là vợ của Quách Tĩnh. Ngươi muốn đánh mắng ta thì cứ đánh mắng. Đừng vì nghĩ tới cha ta là đại hãn mà ngươi phải chịu ủy khuất." Quách Tĩnh trong lòng chua xót, nhiệt huyết trào lên nói: "Muội tử, cô đối với ta quá tốt, chỉ đáng tiếc là ta không xứng đáng với cô." Hoa Tranh nói: "Cái gì mà không xứng đáng? Ngươi là người tốt nhất trên đời, ngoài cha ta ra không ai bằng được ngươi. Bốn vị ca ca của ta cũng không bằng một nửa người đó." Quách Tĩnh ngẩn ra hồi lâu. Việc sáng sớm ngày mai mình đã rời Mông Cổ về Nam lại càng không sao nói ra được. Hoa Tranh lại nói: "Mấy hôm nay thiệt là vui. Nhớ tới lúc trước ta nghe nói người chết, quả thật rất hận là mình không thể chết theo cho xong. Cũng nhờ Đà Lôi ca ca giật lấy thanh đao trên tay ta, chứ nếu không thì làm sao ta còn lấy ngươi được nữa. Quách Tĩnh ca ca, nếu không làm vợ ngươi được thì ta chết còn hơn." Quách Tĩnh nghĩ thầm: Dung Nhi thì không nói với mình như thế, có điều hai người đối xử với mình đều rất tốt. Nghĩ tới Hoàng Dung, không kìm được tiếng thở dài. Hoa Tranh ngạc nhiên nói: "Ủa, tại sao ngươi lại thở dài?" Quách Tĩnh ngần ngừ nói: Không có gì." Hoa Tranh nói: "Đại ca và nhị ca của ta không thích ngươi, nhưng tam ca và tứ ca thì lại rất tốt với ngươi đó. Trước mặt cha ta cứ nói đại ca và nhị ca không tốt, tam ca và tứ ca tốt, ngươi không cần lo." Quách Tĩnh nói: "Sao vậy?" Hoa Tranh rất đắc ý nói: "Ta nghe mẹ nói cha đã lớn tuổi, hiện đang nghỉ việc lập hãn thái tử, ngươi đoán coi lập ai nè." Quách Tĩnh nói: "Tự nhiên là đại ca Truật Xích rồi, y lớn tuổi nhất, công lao lại lớn nhất." Hoa Tranh lắc đầu: "Ta đoán sẽ không lập đại ca, quá nữa là lập tam ca, nếu không thì là tứ ca đó." Quách Tĩnh biết con trưởng Thành Cát Tư Hãn là Truật Xích, tinh minh tài giỏi,